Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 345, chương 344. Tước đầu ngươi, đúng đấy, chắc hẳn Ran cũng là cái cảm giác này đi. Chỉ có điều so sánh với Sonoko, Ran thực sự là quá mức bị động chờ đợi, bị động chờ đối phương đem hết thảy tất cả báo cho. Hắn cũng không phải nói Ran cách làm không đúng. Chỉ là thực sự là quá khổ, đáng, cho dù thời gian thật sự vĩnh viễn ở một năm này dừng lại. Nhưng thời gian như cũ lưu truyền, chỉ là vây quanh một vòng làm tuần hoàn thôi. Cảm giác mệt mỏi cũng sẽ không tản đi. Cảm giác vô lực cũng sẽ không biến mất theo. Chỉ có thể theo thời gian tích lũy, càng ngày càng đậm, những kia tích dấu tâm tình bộc phát ra, sẽ dường như dâng trào dòng lũ. Hướng hủy hết thảy chính mình mắc đập lớn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vì lẽ đó, tại sao không thử đi hỏi hỏi đối phương ý kiến đây? Nếu như nàng đồng ý cộng đồng đối mặt, vậy nói ra, lại có làm sao đây? Kamikawa-san khẽ thở dài một cái. Tóm lại hay là bọn hắn chuyện của chính mình. Hắn một cái bẫy người ngoài, có khả năng làm cũng là vẻn vẹn như vậy. Nghe hắn thở dài, Sonoko mặt mày cong cong mà nhìn hắn. Nếu như là A-san, nhất định sẽ không giống sách bên trong vai nam chính như vậy đi. Nếu như là ta, ta sẽ chọn đi làm cho nàng lựa chọn. Kamikawa-san cười cười, trong lòng mềm mại rối tinh rối mù. Sonoko chỉ cảm giác mình đối diện trước cái này người yêu thích lại sâu sắc thêm một phân. Có thể đứng ở đối phương góc độ suy nghĩ người, vĩnh viễn so với tự tiện chủ trương, tự cho là vì là đối phương tốt người muốn ưu tú, cũng càng đáng giá. Tuy rằng Kamikawa-san nói là trong sách cố sự, nhưng nàng vẫn cảm thấy sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Shinichi thật không có có chuyện sao? Ta lại không quen biết Kudo, lại nơi nào sẽ biết những này. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nguyên bản nàng không cảm thấy có vấn đề. Chẳng qua là cảm thấy Kudo Shinichi có việc đi một nơi nào đó tạm thời không về được. Nhưng là Kamikawa-san hỏi, lập tức làm cho nàng đem trước đây những kia không nhiều chú ý chi tiết nhỏ trải ra đến trước mắt. Hắn nói là đi tra án. Có thể đến cùng là cái gì vụ án cần lâu như vậy? Thậm chí sinh nhật đều chưa có trở về. Mới một như vậy yêu thích làm náo động người. Như thế dài thời điểm đều không có ở tin tức hoặc là qua báo chí từng thấy bất kỳ liên quan với hắn. Truyền báo, nếu như không phải thỉnh thoảng sẽ cùng Ran cú điện thoại. Kudo Shinichi cái này người lại như đột nhiên nhân gian biến mất rồi như thế. Kamikawa-san bản ý cũng không muốn cho nàng biết Conan sự tình. Lại không nghĩ rằng Sonoko nhạy cảm độ thực sự vượt quá dự liệu của hắn. Hắn lúc này mới phát hiện hắn đối với Sonoko hiểu rõ còn bước đầu dừng lại ở mặt ngoài. Thậm chí bởi vì anime ảnh hưởng, đối với tính cách của nàng hiểu rõ cũng chỉ là căn cứ vào một cái đơn giản mơ hồ mô hình. Nhưng người xưa nay đều là phức tạp, hay là nhạy cảm, hay là chỉ độn, đại thể đều là không lọt mắt để bụng thôi. Bởi vì Conan có lúc thông suốt qua gây tê nàng đến tiến hành suy lý. Sau khi tỉnh lại, Sonoko cùng Mori Kogoro phản ứng gần như. Vì lẽ đó hắn lầm tưởng Sonoko tính cách tương đối lớn, không quá biết đi chiều sâu suy nghĩ thứ này. Nhưng hắn phát hiện hắn sai rồi. Trước mặt tên thiếu nữ này ở vài phương diện khác nhạy cảm độ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hoặc là nói trực giác, giác quan thứ 6 thứ này, căn bản không giảng đạo lý. Hắn nhợt nhạt cười nói, như là thật sự chẳng có chuyện gì phát sinh dáng vẻ. Người nghĩ a, nếu như Kudo xảy ra vấn đề rồi, lẽ nào cha mẹ hắn sẽ không biết sao? Bọn họ đến nay còn chờ ở nước ngoài. Liền nói rõ biết được con trai của chính mình tình huống. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Nói cũng đúng. Trong bệnh viện, Ran canh giữ ở Conan giường bệnh một bên, nhìn chằm chằm ống truyền dịch thuốc đông y nước một giọt đi xuống. Mori Kogoro nhấc theo hai hộp hộp cơm đi tới. Ran a, đừng nhìn chằm chằm tiểu tử kia. Ăn cơm trước đi. Ran gật gù đi tới bên cạnh cầm lấy hộp cơm. Nàng vừa ăn, trong đầu các loại tâm tư lung ta lung tung. Ba ba, người nói Shinichi hắn đến cùng đi đâu cơ chứ? Mori Kogoro trên tay chiếc đũa một trận. Tiểu tử kia không phải nói đi tra án sao? Nhưng là tra cái gì vụ án cần lâu như vậy a? Thậm chí bận bịu đến liền trở về xem thời gian của ta đều không có. Chấm ngoặc kép, nhìn Ran hồn vía lên mây dáng vẻ. Mori Kogoro chỉ cảm giác mình trong tay hộp cơm chua xót. Ai nha, người như vậy lưu ý tiểu tử kia làm gì? Ran cúi đầu ăn cơm, trầm mặc không nói. Ánh mặt trời từ bên trong giường bệnh cửa sổ chiếu vào. Conan mơ mơ màng màng mở mắt ra. Ngoài cửa sổ có chim nhỏ lanh lảnh tiếng kêu. Đỉnh đầu ống truyền dịch chậm chậm lưu động. Hắn nhìn một lúc, lúc này mới cảm giác mình còn sống. Hắn dãy giụa ngồi dậy. Bụng băng bó cẩn thận vết thương truyền đến một trận đau ý. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đang nghĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Đang nghĩ cảm thán một hồi chính mình mệnh cứng. Lại lập tức chú ý tới nằm nhoài giường bệnh một bên ngủ Ran. Ran, chấm ngoặc kép, nghe được động tĩnh bên trong. Mori Kogoro ngáp một cái đi tới. Trừng mắt mắt cá chết nhìn tỉnh rồi Conan. Người có thể phải cố gắng cảm giác tạ tiểu lan. Nàng không chỉ cho ngươi thua rồi huyết, còn ở bệnh viện chăm sóc ngươi một đêm. Hắn đi tới đem Ran trên người muốn lướt xuống áo khoác một lần nữa che lên. Cũng coi như ngươi mạng lớn. Vừa vặn đụng tới Ran cùng ngươi là cùng một cái nhóm máu. Ngươi nếu như đặc thù nhóm máu, bệnh viện huyết dịch không đủ, ngươi hiện tại đã sớm hướng về Diêm Vương ra báo danh đi. Conan trầm mặc nghe, hắn tay trái nhẹ nhàng xoa chuyển máu vết thương. Cảm thụ Ran huyết dịch ở trong thân thể lưu động. Nàng quả nhiên, biết rồi à, hắn còn muốn tiếp tục giấu giếm đi sao? Hắn đang nghĩ, Mori Kogoro đột nhiên sáp lại, ngữ khí hung tợn, Ran cho người đánh nhiều máu như vậy. Nếu như không mau mau tốt lên, người sẽ biết tay. Conan tầng tầng gật đầu, mặc kệ là vì hắn vẫn là vì Ran, hắn cũng có cố gắng khôi phục. Buổi chiều, biết được Conan tỉnh rồi, Kamikawa-san mang chút hoa quả đi tới bệnh viện thăm hắn. Hắn đến Nhật Bản cũng là đi qua mấy lần bệnh viện, mấy lần không phải đi vấn an Mori Kogoro, chính là vấn an Conan. Nhìn nằm ở trên giường bệnh tinh thần khí không phải rất tốt Conan, hắn cầm lấy một cái quả táo, xe nhẹ chạy đường quen gọt trái táo lớp vỏ. Thân thể cảm giác thế nào? Cũng còn tốt, chính là vết thương ma dược, thuốc tê, rút đi, rất đau, đau điểm cũng tốt, nhường ngươi thật dài trí nhớ. So sánh với Zenta Mitsuhiko bố đẹp ba cái chân chính tiểu hài tử, Kamikawa-san càng muốn giáo dục vẫn là Conan cái này giả đứa nhỏ. Người khác là tiểu hài tử, yêu thích thám hiểm, yêu tìm bảo tàng này không có gì. Nhưng Conan một cái 17 tuổi học sinh cấp 3, chính mình không ngăn lại cũng coi như, còn theo đồng thời mù kiếm chuyện. Đây mới thực sự là nợ giáo dục gia hòa. Conan mí mắt chớp xuống, bày ra nửa tháng mắt. Người đến xem ta chính là tới bắt dao đâm ta ngực sao? Kamikawa-san khoa tay một trong tay dao gọt hoa quả. Ta có thể thật sự cho ngươi đâm một hồi. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nột, ăn đi. Kamikawa-san đem trái táo gọt xong cắm ở trên đao đưa cho hắn. Này vẫn là ta lần thứ nhất ăn ngươi gọt táo. Conan nắm chặt đao tay cầm, cắn một cái, nếu không là xem ngươi là cái bệnh nhân, ta mới chẳng muốn cho ngươi gọt trái táo đây. Tước đầu ngươi còn tạm được, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.